Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, dư âm khủng bố của trận đấu như gợn sóng tản ra bốn phía. Mấy trăm đệ tử của tông phái tiểu kiếm tại hiện trường. Phần lớn đều bị dư âm này hất bay. Thậm chí có người hộc máu. Advertisement, mạnh quá. Vốn dĩ Đoàn Khánh Sinh nghĩ rằng Ali chỉ là vừa mới trúc cơ mà thôi. Cô gái này không có khả năng là đối thủ của ông ta. Advertisement, nhưng mà sau khi tiếp xúc, ông ta mới kinh ngạc phát hiện, thực lực của cô gái trước mặt này vượt xa ông ta. Ít nhất cô ấy cũng là trúc cơ đỉnh phong. Điều này khiến cho Đoàn Khánh Sinh sợ hãi không thôi. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng điều động toàn bộ lực lượng để phòng ngự. Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ali thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một đạo linh khí lần thứ hai. Tản ra một uy lực mạnh mẽ. Dầm, ngay sau đó, hiện trường truyền ra một âm thanh vỡ vụn của lá chắn phòng ngự. Đoàn Khánh Sinh trực tiếp bị đánh bay. Cơ thể đụng vào cột đá. Phụt, sau khi rơi xuống đất, Đoàn Khánh Sinh phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, nằm hấp hối trên mặt đất. Tông chủ, hiện trường có rất nhiều cao thủ của tông phái tiểu kiếm đang nhao nhao tiến lên muốn kiểm tra thương thế của Đoàn Khánh Sinh. Đều cút hết ra cho tôi. Lúc này, Ali lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra thì tất cả cao thủ của tông phái tiểu kiếm đều lạnh run. Đứng tại chỗ không dám di chuyển. Trên mặt tràn đầy sự kiêng kỵ. Vù, cùng lúc đó, Ali chậm rãi giơ tay lên. Cánh tay của cô ấy hóa thành một cánh tay linh khí. Bóp cổ Đoàn Khánh Sinh nằm cách đó không xa. Nâng ông ta lên. Tính tình của chủ nhân tôi rất tốt. Nhưng mà không có nghĩa là ai cũng có thể uy hiếp chủ nhân. Ali lạnh lùng nói. Cô gái, xin tha mạng, tôi không dám nữa. Tôi cũng không bao giờ nhớ thương tháp lưu ly 9 tầng nữa. Hai người muốn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản nữa. Đoàn Khánh Sinh sợ hãi nuốt nước bọt. Vội vàng cầu xin tha thứ. Ha ha, muộn rồi. Ali cười lạnh. Cô ấy muốn ngay lập tức giết chết Đoàn Khánh Sinh. Dừng tay, đúng lúc này, bốn lão giả người mặc trường bào, bay đến và đáp xuống cách đó không xa. Cách trường.